Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, 2016. Toàn trường người xem các bằng hữu, để cho chúng ta một chỗ đếm ngược 5 cái đếm, 5, 4, 3, 2, 1, năm mới vui sướng, tiếng chuông mừng năm mới gõ vang. Năm 2015 tại lúc này trở thành quá khứ nghi thức. Chính thức bước vào năm 2016, cuối năm buổi hòa nhạc trên vũ đài. Tối nay tất cả tham diễn khách quý đều đứng ở trên vũ đài. Đối với dưới đài người xem phất tay thăm hỏi, lẫn nhau trong đó ôm ăn mừng. Lửa khói tách ra, rực rỡ giải lụa màu từ bên trên bay xuống. Toàn bộ Hoàng Long sân vận động tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Chỗ có người trên mặt đều tràn đầy sáng lạn nụ cười. Tình lữ trong đó, lẫn nhau ôm hôn. Người nhà trong đó, lẫn nhau ôm nhau. Bằng hữu trong đó, lẫn nhau chúc mừng. Tô Dật Dương chỗ đứng thoáng dựa vào trái. Nhưng mà vị trí sơ lược dựa vào chung. Bên người chính là Vân Uyển Nghi. Vượt qua năm sau, chúng tinh liền theo thứ tự đi xuống sân khấu, từng người thu dọn đồ đạc, nhào nhào rời đi Hoàng Long sân vận động. Hôm sau, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liền ngồi phi cơ bay trở về Ma Đô. Về đến trong nhà, đem hành lý an trí tốt, Tô Dật Dương thở một ngụm, nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon Vân Uyển Nghi. Hỏi, hôm nay là ngày đầu năm âm lịch, ngươi không trở về nhà sao? Chính bưng lấy quả táo gặm Vân Uyển Nghi, nghe được Tô Dật Dương nói, nhẹ nhàng lắc đầu, ứng tiếng nói, ngày đầu năm âm lịch qua bất quá đều không sao cả a. Ta ngày mai còn có thông cáo muốn đuổi, trở về giày vò quá cố sức, cho nên cũng không về nhà. Tô Dật Dương nghe vậy, do dự xuống, đem Vân Uyển Nghi trong tay quả táo lấy ra. Sau đó mang nàng kéo dậy, đừng ăn, trở về phòng ngươi đổi bộ y phục, sau đó cùng ta đi. Vân Uyển Nghi nhìn về phía Tô Dật Dương, chớp chớp con mắt lớn, vẻ mặt mờ mịt, nói lầm bầm, làm gì đi. Tô Dật Dương bất đắc dĩ, thở dài, đương nhiên là mang ngươi quay về nhà ta đụng chạm đi a. Nghỉ lễ lớn ta cũng không thể liền như vậy đem ngươi ném ở trong nhà mặc kệ. Ta muốn thật làm như vậy, đoán chừng một cái nữ nhân nào đó lại cần mang thù tức giận. Vân Uyển Nghi con mắt càng ngày càng sáng, con mắt lớn rất nhanh lần nữa cong thành hai đạo trăng lưỡi liềm. Hơi chút ngượng ngập nói, ta nào có không nói lý lẽ như vậy a? Dẫn ta về nhà chính là không phải là không giống tốt a. Đương nhiên, nếu như ngươi kiên trì để ta đi mà nói, ta đây cũng không cùng ngươi khách khí à. Vân Uyển Nghi trên mặt hai đảo nhẹ nhàng lúm đồng tiền. Lộ ra, thật là khả ái, nhanh đi thay quần áo. Nhớ rõ ăn mặc xinh đẹp chút a hát. Tô Dật Dương vừa nói, một bên đem Vân Uyển Nghi hướng nàng trong phòng đẩy đi. Đứng ở Vân Uyển Nghi bên ngoài gian phòng, Tô Dật Dương cảm thấy có chút không hiểu được kỳ quái. Tại sao mình sẽ dặn dò nàng, để cho nàng xuyên xinh đẹp chút ít đâu này? Thật giống chính mình muốn dẫn con dâu đến cửa giống nhau. Lắc đầu, khẽ cười một tiếng, hắn cũng quay người trở lại trong phòng thay quần áo đi. 3 giờ sau, Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương cầm lấy bao lớn bọc nhỏ về đến nhà. Trong tay đồ vật đủ loại, có tốt nhất dinh dưỡng phẩm, có chuyên môn cho Tô Dật Dương mẹ mua đồ trang sức, còn có cho Tô Hải Đông mua danh quý giày da, cùng với rất nhiều loạn thất bát tao đồ vật. Những cái này đều là Vân Uyển Nghi vừa vặn tại trong thương trường mua. Tô Dật Dương liền khuyên mang kéo nói không cần, nhưng mà cuối cùng vẫn là không có ảo qua nàng. Nàng nói nếu như không nhường nàng mua, nàng liền không đi, thà rằng ở nhà ăn mì tôm. Nếu như Tô Dật Dương theo nàng nói không nhường nàng đi, để cho nàng ở nhà ăn mì tôm, nàng liền lập tức thay đổi một bộ lã chã trực khóc bộ dáng. đáng thương giống như nhận thiên đại ủy khuất, thật giống như bị vứt bỏ giống nhau. Tiểu yêu tinh, dính người anh kỳ quái. Cuối cùng, Tô Dật Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy Vân Uyển Nghi, mang theo một đống lớn đồ vật. Tô Dật Dương gõ gõ cửa, bên trong truyền đến một đạo ứng tiếng. Sau đó từ xa mà đến gần tiếng bước chân từ bên trong cửa truyền đến. Nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, đứng ở Tô Dật Dương sau lưng Vân Uyển Nghi, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương không được, tim đập cực nhanh, răng rác, cửa bị mở ra, mở cửa chính là Thẩm Chỉ Dung, thấy được chính mình nhi tử bảo bối. Thẩm Chỉ Dung trên mặt nhất thời nổi lên quét một cái sắc mặt vui mừng. Lập tức thấy được Tô Dật Dương sau lưng Vân Uyển Nghi, nụ cười nhất thời cứng đờ, khục khục, mẹ, đây là Uyển Nghi, ta cùng ngươi nhắc lên qua, nhà nàng tại Yến Kinh, bởi vì công tác nguyên nhân đi không được, cho nên ta liền đem nàng mang đến, những vật này đều là nàng cho các ngươi hai lão mua. Tô Dật Dương hướng về Thẩm Chỉ Dung giới, thiệu nói. Tô Dật Dương giới thiệu xong, Vân Uyển Nghi tiến lên một bước, đối với Thẩm Chỉ Dung điềm nhiên hỏi một tiếng a di tốt. Biểu hiện phá lệ nhu thuận, Thẩm Chỉ Dung ngắn ngủi ngây người sau, trên mặt nhất thời nụ cười càng thịnh, nụ cười phá lệ sáng lạn, cười nói, Uyển Nghi, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này tới liền tới, cạn đi mua như vậy nhiều đồ vật, nói xong. Nhẹ chừng Tô Dật Dương một cái, người cũng không ngăn cản lấy chút, một chút cũng không hiểu chuyện. Tô Dật Dương nghe vậy, sờ sờ cái mũi, vô tội nói, ta ngăn a, thế nhưng nàng không nghe ta có biện pháp nào? A Di, ngươi đừng kỳ quái Dật Dương, những vật này đều là ta không muốn mua. Từ trước đến nay nguyện ý cùng Tô Dật Dương đấu võ mồm vân. Uyển Nghi thời điểm này vẫn đứng ở Tô Dật Dương bên người, cười nói, Dật Dương ở nhà tổng ta nhắc lên a di ngài, nói ngài tuổi trẻ xinh đẹp, phải không lão nữ thần? Nguyên bản ta tưởng rằng hắn đang khoác lác, hôm nay vừa nhìn, phát hiện Dật Dương nói quả nhiên là thật, không biết còn tưởng rằng ngài là Dật Dương tỷ tỷ nha. Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn giống như là bôi mật giống nhau. Nói chuyện nhường Thẩm Chỉ Dung vui vẻ ra mặt. Ai nha, nào có Uyển Nghi nói tốt như vậy. A Di đều là lão bà tử rồi. Trên miệng chối từ, nhưng ai cũng có thể nhìn ra Thẩm Chỉ Dung thật là hưởng thụ. Thẩm Chỉ Dung cùng Vân Uyển Nghi hai người cười cười nói nói, quan hệ nhanh chóng kéo gần, mà Tô Dật Dương lại trực tiếp bị lạnh nhạt đến một bên. Căn bản không người hỏi thăm. Tô Dật Dương bất đắc dĩ, đem quà tặng đặt ở cửa, sau đó thay đổi dép lê đi vào. Lão ba Tô Hải Đông tại phòng bếp xào rau, mùi thơm như ẩn như hiện, nghe nghe Tô Dật Dương đã cảm thấy có chút đói. Đi đến phòng bếp cùng lão ba lên tiếng chào hỏi, hắn liền quay về đến phòng khách. Trong phòng khách, Vân Uyển Nghi cùng Thẩm Chỉ Dung hai người tán gẫu. Có thể nhìn ra mẹ hắn rất ưa thích Vân Uyển Nghi. Liền là ánh mắt có chút không đúng, rất có loại nhìn con dâu cảm giác. Hai người trò chuyện biết, Vân Uyển Nghi đứng dậy đi chuyến buồng vệ sinh, thừa dịp khe hở thời gian, Thẩm Chỉ Dung ngồi vào Tô Dật Dương bên người, thấp giọng nói, Dật Dương, nhanh cùng mẹ nói một chút, hai người các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Nghe được mẹ nói, Tô Dật Dương chính hướng trong miệng đưa quả nho tay, nhất thời dừng tại giữ không chung chung, bất đắc dĩ nói, mẹ, hai chúng ta liền là bằng hữu bình thường quan hệ, ở cùng một chỗ thu tiết mục, ngươi ngàn vạn đừng cùng nhân gia nói lung tung. Bằng hữu bình thường, Thẩm Chỉ Dung căn bản không tin, thầm nói, ngươi thật coi mẹ ngươi ngốc à. Hai người các ngươi nhìn về phía lẫn nhau ánh mắt, căn bản cũng không phải bằng hữu bình thường trong đó cần có. Hơn nữa nhân gia như hoa như ngọc đại cô nương, nếu như đối với ngươi không có ý nghĩa, có thể cùng ngươi về nhà. ngươi nếu như đối với người ta không có ý nghĩa, ngươi có thể dẫn nhân ra về nhà. Còn muốn gạt ta? Tô Dật Dương nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác chính mình mẹ, đành phải ngậm miệng không nói, lặng yên ăn lên quả nho. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.